Pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 40, Vườn trường Thanh Xuân 3. Góc truyện audio.com. Hôm nay ngươi đi về trước, làm cơm xong liền tự mình ăn, không cần chờ ta. Tiêu Vân Tường nhìn Địch Lập Hằng đang chăm chú làm bài tập. Từ sau khi thay đổi một kiểu tóc cùng bề ngoài, gia hỏa này liền càng ngày càng dẫn nhân chú mục, ngay cả có đôi khi hắn cũng suy nghĩ, lúc trước chính mình có phải không nên thay đổi bộ dáng cậu hay không? Ngẩng đầu nhìn thoáng qua người trước mắt chính mình, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn còn không có mở miệng, chỉ là cúi đầu đáp tiếng. Thẳng đến đưa Địch Lập Hằng về nhà xong, Tiêu Vân Tường mới xoay người đi tới một con đường khác. Đợi cho gọi một chiếc taxi, trực tiếp đi tới cửa một gian quán ba cách điệu thập phần cao cấp. Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Vân Tường, Khưu Kỳ luôn luôn chờ tại cửa quán ba lập tức liền đi lên đón. Tiêu thiếu, ta đã điều tra tốt người ngươi muốn tìm, hôm nay nàng sẽ tới nơi này đi làm, ta đã đặt tốt ghế lô ở trong này. Tiêu thiếu ngài có thể nghỉ ngơi trước. Vân, Tiêu Vân Tường nhàn nhạt gật gật đầu. Sau khi nghiệm chứng thân phận, dưới dẫn dắt của hắn liền đi vào. Hai người đi vào, liền đi tới phòng ở độc lập trên lầu 2. Ở nơi đó, có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình lầu 1 của quán bar này. Đối với điểm này, Tiêu Vân Tường vẫn thập phần vừa lòng, không có chật trội như phía dưới. Ngươi làm không sai, cảm ơn Tiêu thiếu, nghe hắn khích lệ, Khưu Kỳ thập phần cao hứng. Thấy người kia vừa ngồi xuống liền nhìn phía dưới tựa hồ đang quan sát cái gì. Mặc dù có ý nghĩ muốn bắt chuyện, nhưng vẫn nhịn xuống không có nói cái gì. Lầu một quán ba quần ma loạn vũ, Tiêu Vân Tường nhìn chán đến chết. Cảnh tượng này còn không thú vị bằng ở nhà cùng Địch Lập Hằng xem TV. Ở thời điểm sắp cận đêm khuya, ngọn đèn trong đại sảnh liền bị dập tắt. Rất nhanh ở trung tâm vũ đài to lớn dâng lên một cái giàn giáo. Ngọn đèn tập trung, phía trên đứng một thằng hề. Các vị tiên sinh, phòng trưng các ngươi đến mị sắc đều là vì tìm kiếm kích thích. Lần này, nơi chúng ta chuẩn bị cho các ngươi một tiết mục đặc biệt. Thỉnh hảo hảo mà thưởng thức, đợi cho một khắc hiện trường một lần nữa khôi phục hắc ám. Từng góc đều vang lên tiếng hoan hô to lớn, giống như là tận thế cuồng hoan. Chén rượu trong tay Tiêu Vân Tường loạng choạng, trong bóng đêm lộ ra một cái tươi cười hàm xúc ý tứ không rõ. Rất nhanh có thể gặp mặt, đợi cho thời điểm ngọn đèn lại sáng lên, chỉ thấy trung tâm vũ đài đã đặt một cái lồng to lớn. Mà bên trong lồng này là một cái mỹ nhân cơ hồ cả người trần trụi. Mỹ nhân nhìn cảnh tượng chung quanh, trên mặt dần hiện ra biểu tình thất kinh, lùi về phía sau suy nghĩ muốn che giấu chính mình. Chỉ là nàng không biết, bộ dáng nàng hiện tại càng có thể kích phát dục vọng nam nhân. Này là món hàng thứ nhất chúng ta triển lãm hôm nay. Chỉ cần các ngươi có thể ra giá, vị mỹ nhân này liền là của các ngươi. Đúng lúc này, thanh âm thằng hề vừa rồi kia lại xuất hiện. Các ngươi yên tâm, chúng ta đã kiểm nghiệm qua, tuyệt đối không sẽ làm đại gia chịu thiệt. Hiện tại, giá khởi điểm là 10 vạn nguyên, bởi vì người nơi này đều là trải qua nghiệm chứng, cho nên đều rất yên tâm. 20 vạn, 25 vạn, 30 vạn, nghe giá cả phía dưới. Tiêu Vân Tường chỉ lạnh lùng nhìn, Tiêu thiếu không tham gia sao? Nhìn Tiêu Vân Tường vẫn không có mở miệng, Khưu Kỳ nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy nàng rất xinh đẹp. Tiêu Vân Tường trêu tức hỏi, Khưu Kỳ không có trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn về phía trong cái lồng kia cũng không có rời đi. Hiển nhiên cái mỹ nhân kia rất có lực hấp dẫn, nhìn phía dưới cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Vân Tường không nhanh không chậm nói một câu, 200 vạn, một tiếng hô này. Toàn trường đều yên tĩnh, cho dù là muốn mỹ nhân, nhưng là đại giới như vậy không phải người ở hiện trường có thể đối phó. Đợi cho tất cả điên cuồng đều chấm dứt, Tiêu Vân Tường bị thỉnh lên lầu 3, mà vị sủng vật vừa mới mua kia đã ở trong phòng chờ hắn. Đi vào phòng, trang sức bên trong không thua gì khách sạn 5 sao, đương nhiên phí dừng chân bình thường cũng sẽ không thấp. Tiêu Vân Tường một đường đi thẳng đến tận cùng bên trong phòng. Ở nơi đó có cái giường thập phần xa hoa, mà cái mỹ nhân kia đang hai mắt phiếm hồng nằm ở bên trên. Nhìn cả người mỹ nhân tản ra, tựa hồ càng thêm mê người so với vừa rồi. Tiêu Vân Tường một chút cảm giác đều không có, chỉ có chán ghét thuộc về nguyên bản chủ nhân thân thể này. Nàng tặng cho ngươi, nhìn chằm chằm nàng 2 giây, quyết đoán nói với người phía sau. Khưu Kỳ ở sau vụng trộm nuốt nước miếng, hoàn toàn không có lường đến hắn sẽ nói như vậy. À, ta, ân, hảo hảo hưởng thụ đi. Nói xong, rời đi không mang theo một chút dây dưa dài dòng. Nhìn thấy lão đại nhà mình đi rồi, Khưu Kỳ còn đứng ở nơi đó có chút há hốc mồm. Tuy rằng cũng nghĩ nên rời khỏi, nhưng rõ ràng tiểu huynh đệ nhà mình một chút cũng không hợp tác. Nhìn mỹ nhân đã sắp nhịn không nổi, cắn răng một cái liền đi tới chỗ người đó, đợi cho rời đi quán bar. Trong nháy mắt hô hấp không khí bên ngoài, Tiêu Vân Tường mới cảm thấy chính mình thanh tỉnh lại. Không khí bên trong kia rất dính người. Hiện tại, hắn chỉ muốn trở về ôm bảo bối của mình, đợi cho thời điểm về nhà, phát hiện Địch Lập Hằng ôm một cái gối ôm ngủ ở sofa. Mà trên bàn là bữa tối chưa hề động qua, Địch Lập Hằng là ở trong một trận ôn nhuyễn mà tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Tiêu Vân Tường thập phần ôn nhu hôn mình. Ngốc sừng sốt 2 giây, liền đắm chìm ở tại bên trong hạnh phúc hắn ban cho. Đợi cho thời điểm hắn buông chính mình ra, Địch Lập Hằng cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Thẳng đến bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, mới phản ứng lại, mặt đỏ tai hồng nói, ngươi đang làm cái gì? Ta thích ngươi à, kề sát chán cậu. Tiêu Vân Tường cúi đầu nói, vẫn luôn rất thích ngươi. Nghe hắn nói, Địch Lập Hằng cảm thấy toàn thân chính mình đều thiêu đốt. Cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Hắn thích mình, hiện tại nói cho ta. Ngươi thích ta sao? Tiêu Vân Tường bình tĩnh nhìn cậu, nhìn ánh mắt Tiêu Vân Tường. Địch Lập Hằng cảm thấy chính mình bị dụ hoặc, chậm rãi nói, ta thích ngươi. Rất thích ngươi, ta thật cao hứng, nói xong, lại hôn cậu, thẳng đến sau khi 2 người dừng lại, Địch Lập Hằng đã bị hắn ôm ở trong lòng, 2 tay thì ôm cổ hắn, ngươi còn không có ăn cơm đi, chúng ta ăn cơm trước. Nhìn thấy Địch Lập Hằng đầy mắt ngập nước nhìn chính mình, Tiêu Vân Tường nở nụ cười, cẩn thận nhìn thoáng qua hắn, Địch Lập Hằng mới nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Thẳng đến buổi tối ngủ bị Tiêu Vân Tường ôm vào trong ngực. Cảm nhận được hơi thở bên người, Địch Lập Hằng mới cảm nhận được, chính mình thật sự cùng người kia ở cùng nhau. Từ khi ngày đó trở đi, ánh mắt Địch Lập Hằng không hề vụng trộm đi theo Tiêu Vân Tường. Ngược lại thường thường nhìn về phía cái người hào quang vạn trượng kia. Có đôi khi vụng trộm nghĩ, người này thích mình, thật là rất bất khả tư nghị. Ho, Phi, hôm nay ta có chút việc, chính ngươi có thể tự đi trường học đi. Tiêu Vân Tường nhìn người mấy ngày càng ỉ lại chính mình. Thập phần ôn nhu nói, ân, cậu biết hắn bề bộn nhiều việc, cũng rất lợi hại, không giống mình, cái gì cũng thập phần bình thường. Hơn nữa hiện tại đều đã đại học, có đi hay không có đôi khi đều không cần, đợi cho sau khi Địch Lập Hằng rời khỏi. Tiêu Vân Tường mới gọi điện thoại cho Khưu Kỳ. Tiêu Thiếu, có việc sao? Nghe được đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm thập phần nịnh nọt. Tiêu Vân Tường thập phần lạnh nhạt nói. Cái nữ nhân kia đâu? Này ngày đó hắn thật là thích. Hơn nữa cái nữ nhân kia thật đúng là một cái vưu vật. Chỉ là buổi sáng thời điểm chính mình tỉnh lại liền phát hiện không thấy người. Cho tới bây giờ đều không tìm được. Ta muốn nghe lời nói thật. Nàng không thấy, quả nhiên là như thế này. Tiêu Vân Tường nhàm chán nghĩ, thời gian ấy hẳn là đã không còn kịp rồi, bằng không Khưu Kỳ hiện tại chỉ sợ đã chết. Cái nữ nhân kia, nhưng thập phần độc ác, a ta đã biết, kế tiếp không có chuyện của ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng. Nghe được ý tứ Tiêu Vân Tường không có trách mình, một lòng của Khưu Kỳ rốt cục thả xuống, cũng không phải nhất bút tiền trinh. Cô hiểu, tốt, ta đã biết, mà một bên khác, Địch Lập Hằng vừa mới đi ra khỏi tiểu khu xa hoa không nghĩ tới lại đụng vào một người. Nhìn nữ tử té trên mặt đất, Địch Lập Hằng thập phần xin lỗi, mới vừa rồi vẫn nghĩ đến Tiêu Vân Tường, thế cho nên đụng vào người cũng không biết, vội vàng đi ra phía trước, đỡ người lên, tiểu thư, ngươi không sao chứ, tại trong nháy mắt người kia ngẩng đầu, thoáng ngây người một chút, ta không sao, nữ nhân nói, dãy dụa đứng lên, nhìn nữ nhân tựa hồ có chút hành động không tiện, tâm đồng tình của Địch Lập Hằng rất nhanh liền tràn ra. Tiểu thư, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Cái nữ nhân kia không có nói tiếp, chỉ là kích động cúi đầu, cuối cùng đầy mặt tuyệt vọng nhìn Địch Lập Hằng. Hiện tại ta đang bị người truy bắt, không có nơi nào có thể đi, ngươi có thể cho ta mượn một chút tiền hay không? Để cho ta hiện tại ra ngoài trốn trước một chút, bằng không bị bắt lại họ sẽ bức ta lên đài. Chờ ta có tiền, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Nhìn thấy nữ nhân đầy mặt nước mắt, Địch Lập Hằng đã sớm hoảng. Nữ nhân khóc lóc, cậu cho tới bây giờ đều là thúc thủ vô sách, vội vàng lấy tiền tiêu vặt Tiêu Vân Tường cho từ túi áo ra. Nhìn thoáng qua, quả nhiên rất nhiều, sau đó đều cho nữ nhân tất cả. Cho ngươi, ta chỉ có nhiêu đây. Cảm ơn, nữ nhân đầy mặt thành khẩn nói. Liên Thanh nói lời cảm tạ, thẳng đến đi xa, biểu tình đầy mặt xinh đẹp chọc người chiều mến trên mặt nữ nhân đã sớm biến thành một bộ dáng lạnh như băng. Trong ánh mắt hiện lên vô số âm ngoan, sau khi tỉnh lại phát hiện một cái nam nhân chết tiệt thượng chính mình. Nếu không phải thời gian không đủ, nàng nhất định sẽ không để cho nam nhân kia còn sống. Nghĩ đến khuất nhục chính mình nhận được, về sau nhất định sẽ trả lại gấp bội cho những người đó. Hiện tại việc cấp bách, chính là trở lại đại bản doanh giải dược trên người, mà chính mình thân không tiền đành phải xin giúp đỡ của người qua đường. Mà Địch Lập Hằng ăn mặc không sai chính là đối tượng bị nàng chú ý. Thẳng đến về nhà, Địch Lập Hằng nói chuyện chính mình gặp được cho Tiêu Vân Tường. Ở thời điểm biết được chính mình gặp được kẻ lừa đảo, ánh mắt trừng lớn, không thể nào, ta cảm thấy nàng không giống như là kẻ lừa đảo a. Ngươi cảm thấy trên người kẻ lừa đảo nào sẽ viết hai chữ lừa đảo? Địch Lập Hằng lắc lắc đầu, nhìn người đang chăm chú tự hỏi, Tiêu Vân Tường cúi đầu hôn hôn cậu, cúi đầu nói, ngươi có tinh thần như vậy, buổi tối hôm nay chúng ta thử chút mới lạ được không? Nghe hắn nói, Địch Lập Hằng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Tiêu Vân Tường ghé vào lỗ tai cậu nói gì đó, liền thấy lỗ tai Địch Lập Hằng đỏ lên. Nhưng vẫn nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Cách chương.